Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, các ngươi cùng Vi Thôi có quan hệ. Không nói trước Dương Hàm có biết hay không Đồng Nghĩa Hà thời khắc này ý nghĩ. Bởi vì không quản có biết hay không, hắn bây giờ nhìn điện thoại di động bên trong phát trực tiếp, liền không sai biệt lắm phiền muộn phải thổ huyết. Không nên a, coi như hiện tại thứ nhất còn không có tuyên bố ra. Nhưng Dương Hàm cũng là cái tiết mục này, trung thực, người xem a. Thời Vũ Kỳ đều thứ hai, mà lại hiện tại Dương Nhược Y còn liên tiếp bị cho đến đặc tả ống kính. Rõ ràng như vậy, Dương Hàm còn có thể đoán không được thứ nhất là ai chăng? Làm sao có thể chứ? Mình không có cho nữ nhi bỏ phiếu, cũng không có để cho fan hâm mộ của mình cho nữ nhi bỏ phiếu. Càng không có nện tiền mua vé. Y số phiếu làm sao có thể cao như vậy? Hệ thống sai lầm a? Chẳng lẽ lại thật là fan hâm mộ lực lượng? Dương Hàm nhớ tới trên địa cầu vị kia cá chép tiểu tỷ tỷ. Hắn cảm thấy mình có chút qua loa. Nhà mình khuê nữ dáng dấp đẹp mắt không nói, còn rất có thực lực, mà lại cũng không phải ngoài miệng nói cố gắng. Y có thể là thật rất cố gắng. Cá chép tiểu tỷ tỷ đều có thể xếp thứ ba. Y bị fan hâm mộ ném trên thứ nhất giống như cũng không phải là không được a. Hắn không biết, Y không có cá chép tiểu tỷ tỷ như vậy biết ăn nói. Cũng không có cá chép thể chất, đều do Bành Bành, làm nhiều như vậy bỏ phiếu hoạt động làm gì? Xe bảo mẫu bên trong, một vị nào đó lão phụ thân phát ra than thở khóc lóc lên án. Không tiếp tục xuất hiện đảo ngược, đại đạo diễn Chu Bân tuyên bố vị cuối cùng xuất đảo vị. Cũng chính là chính thức thành đoàn, Phong Chi thiếu nữ, nữ đoàn C vị, Dương Nhược Y. Mình thật C vị xuất đạo rồi. Dương Nhược Y tại toàn trường gieo hò. Các bằng hữu kích động lay động bên trong, hoảng hoảng hốt hốt bị đẩy lên phía trước. Nàng khó có thể tin ánh mắt theo từng gương mặt quen thuộc trên lướt qua. Có vì nàng cao hứng lau nước mắt ôm Đường Văn Phi, có vì nàng mừng như điên gieo hò Lâm Thu Đồng, Dư Tiểu Thất, Lâm Uyển chờ các tỷ tỷ. Còn có tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là mỉm cười chúc phúc nàng Thời Vũ Kỳ. Thời Vũ Kỳ kỳ thật đã sớm theo lão bản nơi đó biết kết quả. Cũng chính bởi vì tâm tính có một chút ba động, nàng hôm nay sân khấu biểu hiện kỳ thật không thật là tốt. Nhưng đến lúc này, nàng ngược lại là buông xuống phần này không cam lòng. Nhìn xem Dương Nhược Y thoải mái nở nụ cười bại bởi Dương Nhược Y. Nàng chưa nói tới chịu phục, nhưng cũng không trở thành khó mà tiếp nhận. Dương Nhược Y rốt cục đi tới toàn bộ sân khấu sáng ngời nhất địa phương. Khang Nghiêu lão sư cũng ở bên cạnh, hắn cười mời dần dần lấy lại tinh thần Dương Nhược Y giảng một chút nàng trở thành C vị cảm tưởng. Ta không có, ta là thật không nghĩ tới mình sẽ trở thành C vị. Dương Nhược Y bắt đầu lúc nói chuyện đợi dáng vẻ vẫn là tỉnh tỉnh, chọc cho dưới đài khán giả từng đợt cười vang. Bất quá, hiện tại Dương Nhược Y đã không phải là 3 tháng trước nàng. Có không ít sân khấu kinh nghiệm nữ hài nhi, tại có chút lời nói không có mạch lạc tự thuật bên trong, thời gian dần qua tìm về nói chuyện trạng thái, chính là ta theo vừa tới chúng ta trại huấn luyện thời điểm. Đến bây giờ ta đều không có nghĩ qua mình sẽ trở thành C vị. Ngay từ đầu, ta chỉ là muốn hướng ba ba chứng minh mình có trở thành minh tinh khả năng, chứng minh ta là thật có trở thành ca sĩ mộng tưởng. Về sau, ta cùng lão sư, còn có bên cạnh các tỷ tỷ học rất nhiều thứ về sau, ta mới dần dần ý thức được, ta nghĩ tại cái tiết mục này xuất đạo, nghĩ muốn tiếp tục cùng mọi người cùng nhau khiêu vũ, cùng một chỗ ca hát. Bởi vì ở đây cùng với mọi người mỗi một ngày, ta đều rất vui vẻ. Nữ hài nhi kể, nguyên bản cũng bởi vì hoảng hốt chưa kịp đỏ trong hốc mắt, cũng thời gian dần qua trở nên lệ quang doanh doanh. Nhưng nói thật, hiện tại thật thành công xuất đạo. Hơn nữa còn trở thành trước kia chúng ta đều rất ghen tị rất khát vọng xê vì. Có thể ta hiện tại cũng không có cảm thấy rất vui vẻ. Dương Nhược Y, để hiện trường nhiệt liệt bầu không khí đều hơi chậm lại. Vì sao lại không vui? Chẳng lẽ không thích kết quả này sao? Khang Nghiêu không hổ là trong nước đứng đầu tống nghệ người chủ trì. Hắn nghe được Dương Nhược Y xử trí từ không ổn, lập tức rất ấm tâm địa thay nàng giải vây, là bởi vì hết thảy đều kết thúc cũng mang ý nghĩa khởi đầu mới. Mang ý nghĩa tiết mục kết thúc, sau đó người rất không nỡ như thế lão sư tốt, các bằng hữu, đúng không? Đoán được rất chuẩn, Dương Nhược Y một vừa dùng sức gật đầu, một bên tay giơ lên xoa xoa nước mắt của mình. Nữ Hải Nhi cố gắng hô hấp, để thanh âm của mình có thể nói tiếp đi ra. Đi đến bây giờ, mặc dù chúng ta cuối cùng 11 người lưu lại, nhưng cũng có càng nhiều tỷ tỷ rời đi. Nhã Huân tỷ tỷ, Phó Thiền tỷ tỷ, Gia Gia tỷ tỷ, Thất tỷ tỷ, Lâm Uyển tỷ tỷ, Mộng Hàm tỷ tỷ, sau đó cùng ta cùng đi Phi Phi cũng phải đi. Đường Văn Phi đã khóc không ra tiếng. Lần này cùng ở tại, gió nổi lên rồi, Tổ Hoàng Thu Di ôm lấy nàng. Ngươi còn có ta đây. Lâm Thu Đồng đỏ hồng mắt, liều mạng đong đưa cánh tay. Còn có ta, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Cẩu Mạn Linh cùng Tô Thiển Ngữ cũng xông nàng khoa tay lấy ái tâm thủ thế. Mặc dù Dương Nhược Y mà nói rất phiến tình, nhưng bây giờ không phải là phiến tình trầm thấp thời điểm. Khang Nghiêu ôn nhu an ủi cái này mới 16 tuổi nữ hài. Kỳ thật mọi người cũng không phải là rời đi. Các nàng chỉ là đổi một loại phương thức tiếp tục lấy con đường của mình. Mà lại ngành giải trí kỳ thật rất nhỏ. Ta tin tưởng các ngươi về sau cũng sẽ trải qua thường gặp mặt. Nói không chừng, về sau còn sẽ có cơ hội cùng đi tham gia chúng ta Ma Đô truyền hình tiết mục đâu. Trước kia ta cùng Phi Phi tham gia hải tuyển thời điểm, đụng phải một vị rất tốt tỷ tỷ. Nàng là một cái tổ hợp thành viên, nhưng nàng đã tham gia nhiều năm thi đấu. Trong lòng một mực có lưu lại mộng tưởng, chỉ là hải tuyển không có thông qua. Về sau nàng nói cho ta, nàng không thể kéo dài nữa, chỉ có thể về nhà, nghe theo người nhà an bài đi làm việc. Dương Nhược Y kỳ thật cũng nhẫn nhịn một bụng lời nói. Lúc này, nàng nhịn không được đều nói ra. Dương Nhược Y nói Túc Thu Điệp tỷ tỷ cố sự, kỳ thật cũng là rất nhiều người bàng hoàng thời điểm cân nhắc qua đường lui. Chỉ là bây giờ bị nàng nói ra, các nàng nghe, cũng không khỏi trong lòng đất vì đó một sợ. Ta muốn nói là, ta không hy vọng nhiều như vậy rất tốt tỷ tỷ từ bỏ giấc mộng của mình. Các người nhất định phải tiếp tục cố lên, tiếp tục kiên trì. Ta không nghĩ các ngươi nói với ta về sau đến xem ta buổi hòa nhạc. Ta cũng muốn đi xem các ngươi buổi hòa nhạc, cũng muốn đi xem các ngươi phim truyền hình, đáp ứng ta, được không? Dương Nhược Y rất chân thành hô lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đầu tiên là Dư Tiểu Thất bọn người thưa thớt đáp lại. Dần dần, đáp lại nhân tài nhiều hơn, nhưng mỗi người trong mắt đều ngậm lấy nhiệt lệ. Trong lòng ấm áp, nói hết à? Khang Nghiêu nhìn Dương Nhược Y liếc mắt, chuẩn bị tiếp tục chủ trì. Nhưng Dương Nhược Y lại cầm microphone lên, rất thành thật nói tiếp. Ta cảm thấy ta còn muốn cảm tạ rất nhiều người. Bởi vì 3 tháng này đến nay, rất nhiều tiết mục tổ ca ca tỷ tỷ, giống một mực tại cùng đập chúng ta đoàn Tiểu Mễ ca ca. Thường xuyên cùng chúng ta câu thông, là chúng ta Chi Tâm tỷ tỷ, Hà Nhã Nam tỷ tỷ. Tốt a, ngài nói, hôm nay cái này sân khấu liền là thuộc tại các ngươi. Phong Chi thiếu nữ, thành đoàn về sau, Ngô An Nhàn ngay lập tức đứng lên, nàng rất có phong độ chúc mừng đồng Nghĩa Hà. Nghĩa Hà, chúc mừng a. Các ngươi Dương Nhược Y đúng là một mầm mống tốt, Lúc ấy Điêu Tinh nói với ta không thể ký nàng. Ta đều tiếc nuối rất lâu. Ngu An Nhàn cười nói. Nàng biểu hiện được tựa như cùng Đồng Nghĩa Hà quan hệ rất thân mật đồng dạng. Hai người còn ôm một cái. Không có, không có. Chủ muốn chúng ta cũng là dính lão bản của chúng ta ánh sáng. Nhược Y là lão bản của chúng ta nữ nhi. Bằng không, chúng ta đi chỗ nào có cơ hội ký đến xuống nàng nha. Hiện tại, Phong Chi thiếu nữ vẫn là giao cho Nhàn tỷ ngài Kara Ngu Nhạc vận doanh. Vì lẽ đó về sau vẫn là phải xin mời Nhàn tỷ chiếu cố nhiều hơn a. Đồng Nghĩa Hà nhìn thấy Dương Nhược Y thật đang đỉnh xê vị thời điểm. Trong lòng của nàng liền trong bụng nở hoa, nhưng cũng tiếc không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là rất khiêm tốn nói. Đúng nga, lão bản của các ngươi là Dương Hàm, Mộc Tiên Sinh, có hắn tại, công ty của các ngươi phát triển đều không cần sầu a. Về sau hai nhà chúng ta phải nhiều hơn hợp tác mới đúng. Ngu An Nhàn cười nói, a, đúng rồi. Ngu An Nhàn liền cùng trong lúc lơ đãng nhấc lên đồng dạng. Hỏi nàng nghi ngờ cả ngày vấn đề. Công ty của các ngươi còn có Vi Thôi bối cảnh sao? Vi Thôi, không có a. Nhàn tỷ tại sao nói như thế? Đồng Nghĩa Hà sửng sốt một chút. Ta nhận được tin tức. Nói là mấy ngày nay. Vi Thôi công ty thật nhiều nhân viên đều bị bọn hắn bộ môn người phụ trách phát hồng bao thúc giục. Cho các người tiểu y muội muội bỏ phiếu, mà lại có mấy đợt số phiếu tăng vọt tình huống. Khác liền không nói, Vì Thôi Thị Tần cũng là chúng ta hợp tác đồng bạn. Bọn chúng đều như vậy, cờ xí rõ ràng ủng hộ lấy Dương Nhược Y. Ta nghĩ cái này phía sau quan hệ khẳng định không đơn giản. Ngu An Nhàn cười khổ lắc đầu, vì lẽ đó ta mới không có để thời Vũ Kỳ cùng các ngươi Dương Nhược Y tiếp tục đấu. Không phải hôm nay tiền này, khẳng định là muốn thiêu đến gọi là một cái lưỡng bại câu thương. Vì thôi công ty, Đồng Nghĩa Hà càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Nhà mình lão bản hẳn là rất không có khả năng cùng Vi Thôi có liên hệ a. Hắn không phải làm địa sản sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.